cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 245, góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn thấy người lính ấy giơ tay lên sờ sờ trên mặt, một tầng da mỏng bị bóc xuống, người kia với khuôn mặt thật mỉm cười với La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu giật mình, trợn trừng mắt mà kêu lên Thiếu Thiên. La Thiểu Thiên gật đầu, lại đeo lại cái mặt nạ, trong nháy mắt trở lại làm một tên tiểu binh vẻ mặt cương nghị, chỉ là trong mắt vẫn lộ ra tiêu ý nhàn nhạt. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, vừa mừng vừa sợ, lại gần, nhìn cặp mắt quen thuộc cùng gương mặt xa lạ cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi cậu cũng đi theo sao? Tôi chẳng biết gì cả hơn nữa, sao lại phải giả trang như vậy? La Thiểu Thiên hơi giật mình vì La Tiểu Lâu hỏi rõ to, ngón tay trỏ dựng thẳng lên đặt trên môi, làm ra động tác giữ im lặng. La Tiểu Lâu trừng mắt không thể cho người khác biết sao. Cậu không tiện nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Nói chung, cậu có thể ở đây thật làm tôi bất ngờ, cũng thật cao hứng. Tại nơi đất khách quê người thế này mà gặp được người quen thì thật là chuyện đáng mừng. La Tiểu Lâu sau khi hưng phấn qua đi, lại quay về với ý định mở tiệc ăn mừng ban đầu của mình. Được rồi, tôi lát nữa xuống bếp. Nếu ngươi có thời gian, có thể lại chỗ chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Con mắt La Thiểu Thiên rõ ràng sáng ngời lên, nhưng trần chờ một lát rồi lại nói đợi đến lúc đó xem thế nào đã. Được rồi, vậy tôi đi chỗ Nguyên Tích đây, hẹn gặp lại La Tiểu Lâu. Cùng La Thiểu Thiên nói lời tạm biệt rồi xoay người tiếp tục đi hướng phòng họp. La Thiểu Thiên không chớp mắt nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu ly khai, con mắt đen sâu thẳm tựa như không còn tiêu cự, nhưng chỉ 3 giây sau, hắn tỉnh táo lại, giơ ngón tay lên nhìn rồi nhanh nắm chặt lại, gọi với theo bóng lưng La Tiểu Lâu, chắc tôi không có thời gian đâu, nhưng nếu được thì cậu bảo người máy mang cho tôi một phần. La Tiểu Lâu quay đầu, cười cười, sảng khoái thống thống, mà đáp ứng đương nhiên rồi. Tôi rất mong chờ đấy. La Tiểu Lâu cũng không quay đầu lại nữa, nhưng con khủng long xanh 125 trên vai cậu đầy lo lắng mà quay đầu, liếc nhìn La Thiểu Thiên vẫn đang lẳng lặng đứng phía đằng sau. La Tiểu Lâu đi vào phòng làm việc của Nguyên Tích, hạ tá đang hội báo công tác thấy vậy bèn dừng lại rốt thì nhanh chóng thối lui đến phòng bên cạnh. Hạ tá thu thập xong tư liệu trên mặt bàn, chào một tiếng với La Tiểu Lâu thì cũng lui vào phòng nghỉ. Ách, em chỉ là đến để hỏi anh xem trưa nay muốn ăn cái gì thôi. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua bản đồ quân sự trước mặt Nguyên Tích lại hỏi có làm phiền đến công việc của anh không? Không đâu, Nguyên Tích cấp tốc mà soạn ra một cái thực đơn, kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đưa cho La Tiểu Lâu, tạm thời chỉ có từng đấy món, nếu anh nghĩ được thêm cái gì thì để dành món ấy cho bữa tối. La Tiểu Lâu tiếp nhận menu, nhìn, đủ từ món phụ món chính đến món tráng miệng, cau mày nhìn phần cuối danh sách là yêu cầu lượng bánh gato đủ cho 3 người, dấu lớn chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương. Cách chương.